Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 468, chúc mừng ngươi thành công, Kelly, ngươi không cần lo lắng. Tổ chức Y tế Thế giới hiện tại đã nghiên cứu ra giảm bớt bệnh tình thuốc rất nhanh, chữa trị VFV virus đặc hiệu dược sẽ xuất hiện. Haddick nhìn video bên trong mang khẩu trang y tế nữ hài, trong lòng ở quặn đau. Đã từng tự tin nữ hài, bây giờ dùng liền nhau hình dáng đối mặt dũng khí của hắn đều không có. Haddick, xin lỗi. Tóc vàng nữ hài cố nén nước mắt, âm thanh đang run rẩy. Chúng ta chia tay đi. Không thể, không chia tay. Haddick nghe được mấy chữ cuối cùng, hầu như gào lên. Ta nhẫn đều chuẩn bị tốt. Không chia tay, người khỏi bệnh rồi, chúng ta liền kết hôn. Nói xong, Haddick từ trong túi móc ra một cái hộp nhẫn, phóng tới máy thu hình phía trước. Ta chờ ngươi đi ra. Video một đầu khác, tóc vàng nữ hài cũng không nhịn được nữa nước mắt, nhưng không có đáp ứng. Haddick, ngươi xem, có tin tức nói, Ambo chế dược công ty nghiên cứu ra có thể trị liệu VFV virus đặc hiệu dược, còn chữa trị một tên VFV người bệnh. Hai người trò chuyện thời điểm, một cái cùng Haddick hình dạng tương tự thanh niên chạy vào, đưa điện thoại di động phóng tới Haddick trước mặt. Thật, Haddick phảng phất nghẹt thở người chết chìm nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Đưa điện thoại di động đoạt tới, nhìn thấy trong tin tức rung, Haddick mừng đến phát khóc. Kelly, ngươi xem, đặc hiệu dược mới đoán được, đặc hiệu dược nghiên cứu thành công. Là thật, ta không lừa ngươi. Haddick đưa điện thoại di động phóng tới video trước, kích động đến vừa khóc vừa cười. Chờ ngươi bệnh tốt, chúng ta liền kết hôn. Đáp ứng ta, xin mời đáp ứng ta. Tóc vàng nữ hài cuối cùng vẫn là nhịn không được, tầng tầng gật đầu. Nhìn thấy tóc vàng người nữ hài gật đầu, Haddick rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to lại khóc lớn, cùng bên cạnh thanh niên hoan hô ôm cùng nhau. Nam Phi một nhà tên là Ambo chế dược công ty loại nhỏ y dược công ty công bố tin tức. Nghiên cứu ra có thể trị liệu VFV virus đặc hiệu dược GBOI. Ở lâm sàng bên trong chữa trị một tên nhiễm VFV virus người bệnh. Đột nhiên xuất hiện tin tức, hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Tin tức truyền ra, mọi người bắt đầu nghi vấn tin tức thật giả tính. Đứng đầu nhất 72 người đoàn đội đều không có trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhằm vào VFV đặc hiệu dược. Bị một cái chưa nổi danh công ty nghiên cứu phát minh thành công, mà ở tất cả mọi người cho rằng là tin tức giả, bị chữa trị người bệnh bị phóng viên phỏng vấn. Địa phương cách ly bệnh viện cũng đứng ra xác nhận tin tức là thật. Toàn cầu ca đầu VFV khôi phục ca bệnh xuất hiện, phảng phất thiên đại kinh hỉ, không hề có điểm báo trước đập xuống. Rất nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới liền phái người đi tới, xác nhận tin tức tính chân thực, cuối cùng xác định phát hiện đặc hiệu dược. Tin tức truyền tới, mạng lưới liền xuất hiện là Ambo công ty chế tạo sinh vật khủng bố. Mục đích là sử dụng đặc hiệu dược kiếm tiền. Tin tức không ngừng bị khuếch tán, mấy lần làm sáng tỏ đáp lại, loại thanh âm này vẫn không có biến mất. Tin tức đi ra ngày thứ 5, Glaxo công ty tuyên bố 15 ức đô la Mỹ tiền mặt thu mua Ambo chế dược công ty 100% cổ quyền cùng với hết thảy kỹ thuật độc quyền, thu mua. Tin tức lộ ra ánh sáng, nhường ngoại giới kinh ngạc không ngớt. Rất nhanh, như Pfizer, AstraZeneca các loại y dược đầu sỏ hối hận không thôi, bị Glaxo công ty cướp trước một bước. Đặc hiệu dược GBOI tin tức đi ra không lâu, Tổ chức Y tế Thế giới 72 người tiểu tổ lần thứ 2 truyền ra tin tốt. 72 người tiểu tổ thành công đem sao biển công ty SX3 gia nhập vào AZ72 bên trong, chế tác kiểu mới cốc tai thuốc AZ72II. Có thể cực lớn trì hoãn VFV bệnh tình chuyển biến xấu. Bởi vì VFV virus mất đi sức sống thế giới, chậm rãi bỏ âm u đầy tử khí dáng dấp, mù mịt đã làm nhạt rất nhiều. Liên tiếp xuất hiện tin tốt, nhường dịch bệnh từ mất khống chế biên giới, kéo về đến được khống phạm vi. Bác sĩ, tình huống thế nào? Phó Chiêu Nam chờ mong mà nhìn trước mắt Ngũ Băng cùng Trần Mặc, mang theo vô tận ước ao. Hắn hy vọng hai người lời kế tiếp là hắn muốn đáp án. Hắn là trong nước nhiễm VFV virus người bệnh một trong. Xác nhận nhiễm sau, hắn ngay lập tức liền bị cách ly. Kể cả hắn đồng thời cách ly, còn có hắn người nhà và thân mật bằng hữu. May mà hắn người nhà bằng hữu không nhiễm, đã rời đi khu cách ly, mà hắn ở phòng cô lập bên trong, nhìn bệnh tình từng ngày chuyển biến xấu. Trên người nùng pháo chậm rãi nở lớn, hắn đã tuyệt vọng, mang theo lòng chờ may mắn bên trong. Hắn vẫn chờ đặc hiệu dược xuất hiện. 5 ngày trước, bệnh viện đến liên hệ hắn, nói có mới thuốc lâm sàng thí nghiệm, hiệu quả không biết, khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Hỏi hắn có nguyện ý hay không trị liệu. Không trị liệu chính là chờ chết. Trị liệu còn muốn một tia sống tiếp hy vọng. Hắn cùng hắn người nhà, không chút do dự liền ký rồi tự nguyện tiếp thu trị liệu thỏa thuận. Làm hắn biết Trần Mặc tham dự hắn trị liệu thời điểm, mừng rỡ như điên. Trần Mặc cũng không phải cái gì chứ danh chuyên gia y học, nhưng cái này sáng tạo các loại thần kỳ kỹ thuật nam nhân vừa xuất hiện đều sẽ làm người ta có loại tín phục cảm giác, mang theo vô hạn hy vọng. Phó Chiêu Nam tiếp thu mới phương án trị liệu này mấy ngày, mới phương án không có nhường hắn thất vọng. Tiếp thu trị liệu ngày thứ hai, bác sĩ nói cho hắn, bệnh tình có chuyển biến tốt. Hiện tại là ngày thứ năm, thay đổi ngày xưa suy yếu. Trên người hắn nùng pháo đã biến mất, còn lại một thân mới vừa vầy kết vết sẹo. Căn cứ huyết dịch kết quả kiểm tra, trên người ngươi VFV virus đã biến mất, triệt để khôi phục. Ngũ Băng nói rằng, quá tốt rồi. Phó Chiêu Nam nhảy lên, điên cuồng cười to, cười cười liền khóc lên đến, hướng về Trần Mặc cùng Ngũ Băng sâu sắc bái một cái. Khoảng thời gian này nếm tận nhân gian ấm lạnh, còn ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Trần Mặc cùng Ngũ Băng cho hắn tân sinh. Chúc mừng ngươi, thành công. Rời đi Phó Chiêu Nam phòng cô lập, Ngũ Băng mở miệng nói rằng, nàng cũng không nghĩ tới, Trần Mặc phương pháp thật sự có hiệu. Các ngươi cũng là người tham dự, không có các ngươi, nghiên cứu cũng không nhanh như vậy. Công lao là mọi người. Trần Mặc rốt cục thở một hơi. Hắn đã nghiệm chứng tiềm năng thuốc cường hóa tế bào miễn dịch sản sinh kháng thể. Trải qua tinh luyện sau, quả thật có thanh trừ VFV virus công năng. Dựa theo hắn dòng suy nghĩ, dùng tiềm năng thuốc với thân thể người tế bào miễn dịch tiến hành cường hóa. Đem VFV virus để vào trong đó bồi dưỡng, kích thích cường hóa tế bào miễn dịch sản sinh kháng thể. Tinh luyện thu được huyết thanh, sau đó dùng SX3 thuốc, hạ thấp bệnh nhân trong cơ thể VFV virus hoạt tính. Tiêm vào tinh luyện sau cường hóa kháng thể huyết thanh này tiêu trừ, đạt đến thanh trừ trong cơ thể virus mục đích. Cái phương án này được chuyên gia tổ nhất trí tán đồng. Bọn họ ở hầu tử trên người thí nghiệm cái này phương án trị liệu. Thí nghiệm ngày thứ ba, hầu tử trong cơ thể virus biến mất. Phương án thành công. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, toàn bộ đều thành công. Thí nghiệm khỉ chữa trị tỷ lệ 100%. Kết quả này nhường nhân viên tham dự kích động không thôi. Đang không có xác định cái này phương án trị liệu đối với thân thể vô hại trước, Trần Mặc sẽ không đem phương án dùng ở Triệu Mẫn trên người. Vì lẽ đó chỉ có thể để cho hắn bị bệnh lâm sàng người tình nguyện trước tiên trị liệu. Nhìn tình huống, làm sao tiềm năng thuốc chỉ với thân thể người tế bào hữu hiệu, đối với động vật vô hiệu. Vì lẽ đó không thể không dùng thân thể huyết tương đến chế tác kháng thể huyết thanh. Chỉ là sản sinh kháng thể huyết thanh quá ít, hiện nay chỉ có thể đối với 5 cái người bệnh tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Phó Chiêu Nam là cái cuối cùng người bệnh, thân thể hắn virus cũng toàn bộ biến mất, không có bất kỳ tác dụng phụ. 5 người toàn bộ khỏi hẳn, đã có thể xác định, loại này phương án quả thật có hiệu. Chuyên gia đoàn đội thành viên khác đang tìm đơn nhân bản kháng thể phương thức, nhường loại này đặc thù kháng thể lượng sản. Do đó có thể lượng lớn sản xuất có thể trị liệu VFV đặc hiệu dược. Hiện tại là muốn đối với Triệu Mẫn tiến hành trị liệu sao? Đúng thế, Trần Mặc khẳng định gật đầu. Nam Phi một công ty ra GBOI. Có muốn hay không trước tiên dùng dược phẩm của bọn họ thử xem. GBOI là lâm sàng thí nghiệm dược phẩm. Chúng ta cũng là lâm sàng thí nghiệm phương án. Đều có chữa trị ví dụ. Chúng ta là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, đồ vật của chính mình. Biết gốc biết rễ. Người tin tưởng bọn hắn. Vẫn tin tưởng chính mình. Trần Mặc hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.